Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 Thế Giới Kết Toán, các loại cầu, PS, cảm ơn ám hắc thiên mục, tàn huyết dược, tiểu sinh có lễ một, thần khanh nói vài vị thư hữu đánh thưởng, chương 103 thiên địa nứt toạc, hư không dập nát, vạn vật diệt sạch, Nguyên Tiêu lần đầu tiên đứng ở hư không nhìn đến toàn bộ thế giới hủy diệt cảnh tượng. Tử thần nhật ký kết thúc thời điểm hoàng kim ý chí hủy diệt thế giới quá nhanh. Mà lúc này đây lại là từng bước hủy diệt, tất cả ở trên hư không xem ở trong mắt quả nhiên vẫn là muốn trở thành cường giả Nguyên Tiêu nói. Nhỏ một câu, một đạo kim sắc môn hộ hiện lên đem hắn hút đi vào, đồng dạng là giống như thượng một lần hư vô thế. Giới. Chỉ là lúc này đây hắn lại có thể cảm nhận được chung quanh kim sắc sương mù ẩn chứa thuộc tính. Đó là hết thảy năng lượng ngọn nguồn. Hoàng kim kỹ năng điểm chuyển hóa kim sắc giọt nước liền cho hắn giống nhau cảm giác một đạo kim. Mang hiện ra, hóa thành 3D hình chiếu lập thể phóng ra trước người. Từ tiến vào Harry Potter thế giới phát sinh mỗi một sự kiện đều bắt đầu hồi phóng. Từ tính kế vu sư học đồ độc bá hữu cầu tất ứng thất, đến Azkaban chiến đấu, lại đến Hogwarts công phòng chiến, mãi cho đến cuối cùng bóp chết Harry Potter, chức nghiệp giao diện không chịu khống chế thoáng hiện. Từng hàng huyết hỏa giống nhau tự thể dấu vết ở mặt trên, vị diện tên. Harry so đặc cùng Azkaban tù nhân thần bí độ cấp bậc, hắc thiết LV5 vị diện thăm dò độ. 15% vị diện phá hư độ, 30% hoàn thành nhiệm vụ, thế giới nhiệm vụ chủ tuyến nhiệm vụ khen thưởng kết toán, 1, thế giới cơ bản khen thưởng điểm số, 1000 vị diện căn nguyên điểm mơ siêu 2, giết chết cốt truyện vai chính Harry Potter, khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 500 điểm mơ siêu 3, gián tiếp giết chết cốt truyện nhiệm vụ hách mẫn cách lan kiệt. Khen thưởng vị diện căn nguyên điểm 100 điểm mơ siêu nhiệm vụ hoàn thành độ. S, chú, thấp nhất vì E, tối cao vì SSS, hay không rút thăm trúng thưởng, lạc không, này rút thăm trúng thưởng vì nhiệm vụ hoàn thành độ chuyên trúc rút thăm trúng thưởng. Có thể rút ra một lần đối ứng cấp bậc đạo cụ cùng kỹ năng điểm số. Lần này rút thăm trúng thưởng có thể ở bất luận cái gì thời điểm tiến hành. Đồng thời còn có thể lựa chọn tích lũy chồng lên tăng phúc rút thăm trúng thưởng cấp bậc. Nhưng là một khi lựa chọn tích lũy tác lấy A cộng tính toán. Đồng thời hạn mức cao nhất không được vượt qua S. Hai cái cốt truyện nhiệm vụ rơi chậm lại nhiệm vụ đánh giá, Nguyên Tiêu âm thầm thầm nghĩ. Đầu tiên ta thuyết phục Voldemort một đoạn này liền không có hồi phóng. Tiếp theo ở luyện kim đảo nhỏ trải qua cũng không có hồi phóng. Xem ra này hai người đều không ở hoàng kim ý chí theo dõi hạ. Này liền làm cho giống như Voldemort không thể hiểu được đã bị ta thuyết phục rút thăm chúng. Thường, Nguyên Tiêu quả quyết nói, kim sắc ngọn lửa luân bàn không ngừng xoay tròn. Thực mau một kiện nhẫn loại hình trang bị dừng ở trong tay, đinh. Nguyên Tiêu nhìn ước chừng 6 giờ kỹ năng điểm thỏa mãn cười cười. Này đó kỹ năng điểm mỗi một lần nhiệm vụ thế giới kết thúc đều sẽ được đến cùng nhiệm vụ đánh giá. Bằng nhau điểm số, ngoài ra mỗi tăng lên nhất giai chức nghiệp cấp bậc có thể được đến tam điểm mơ siêu bình thường tới. Nói, một cái chức nghiệp giả đến hắc thiết đỉnh sẽ không có vượt qua 50 điểm kỹ năng điểm mơ siêu cái này. Số lượng khó khăn lắm cũng đủ 5 cái ảo tưởng kỹ năng thăng cấp đến mãn cấp nhưng là hắn không. Giống nhau, hoàng kim ảnh phân thân thuật sửa vì thuần thục độ, hơn nữa hai lần xuyên qua thế giới nhiệm vụ hoàn thành độ rất cao. Cơ sở kỹ năng điểm số liền xuất hiện không ít còn thừa. Này đó nhiều ra tới kỹ năng điểm số lại có thể phát huy tân tác dụng đó chính là trực tiếp điểm ở. Đặc thù kỹ năng mặt trên, đặc thù kỹ năng, huyền minh luyện thể thuật hắc thiết LV3, cơ sở súng ống kỹ năng LV9. Cơ sở ám sát kỹ năng LV9 Nguyên Tiêu thử một chút. Huyền minh luyện thể thuật không thể thăng cấp, nhưng là những cái đó cơ sở kỹ năng lại có thể. Này đó cơ sở kỹ năng không bao hàm thần bí nguyên tố. Chỉ là một loại kinh nghiệm tích lũy cùng bản năng cường hóa. mà kỹ năng điểm liền có thể trực tiếp cường hóa này đó. Đương nhiên, loại này sử dụng phương pháp là một loại thập phần lãng phí cách là mơ siêu tùy tay ở cơ sở súng ống. Kỹ năng điểm một chút, đại lượng các loại súng ống sử dụng kỹ xảo sôi nổi truyền vào đại não. Giống như bản năng giống nhau dấu vết ở trong trí nhớ. Này trong đó thậm chí bao gồm không ít nguyên tiêu nghe cũng chưa nghe qua súng ống kích cỡ, thú vị. Nguyên tiêu như suy tư gì? Loại này trực tiếp giáo huấn kinh nghiệm chỉ sợ cũng chỉ có hoàng kim ý chí có thể làm được. Tên họ. Nguyên tiêu tuổi, trước mặt tuổi 15 tuổi, linh hồn tuổi 26 tuổi, chức nghiệp khuôn mẫu, vị diện xuyên qua giả, chức nghiệp cấp bậc, hắc thiết LV3, chức nghiệp giả số liệu khuôn mẫu mở ra, ở cốt truyện thế giới thân thể số liệu hóa miễn trừ yếu hại đến chết. Chỗ chí mạng thương tổn phiên bội. Chỉnh thể không có đã chịu 50% trở lên bị thương nặng. Phi kỹ năng hạn chế bên ngoài đều có thể bảo trì đỉnh chiến lực. Cơ bản thuộc tính, trí lực, 7 nhanh nhẹn, 4 lực lượng, 4 thể lực, 4 thuộc tính điểm, không kỹ năng giao diện. Thiên phú kỹ năng, chân thật lĩnh vực hắc thiết LV3, tử vong vận mệnh hắc thiết LV3 đặc thù kỹ năng. Huyền minh luyện thể thuật hắc thiết LV3. Cơ sở súng ống kỹ năng LV10, cơ sở ám sát kỹ năng LV9, bình thường kỹ năng, ma pháp kỹ lưỡng LV3, chức nghiệp kỹ năng, sinh mệnh lược đoạt hắc thiết LV10, hoàng kim ảnh phân thân thuật hắc thiết LV2, sinh hoạt kỹ năng, chân thật tấm các chế tạo thuật xuyên qua vị diện, tử thần nhật ký, Harry Potter cùng Azkaban tù nhân, bản mạng vị diện. Nguyên thủy thế giới, còn thừa kỹ năng điểm, 11 giờ, ân, nguyên tiêu nói thầm nói, ảnh phân thân thuật thăng một bậc, cái này thuộc tính đơn giản, chỉ là phân thân thuộc tính gia tăng vì bản thể 20%. Sinh mệnh lược đoạt cũng không có gì đặc thù biến hóa. Cùng hắc thiết LV9 so sánh với chỉ là thọ mệnh dự trữ gia tăng đến gấp 10 lần. Quả nhiên, nguyên tiêu yên lặng khép lại chức nghiệp giao diện. Hắn chức nghiệp là vị diện xuyên qua giả, này đó đều chỉ có thể làm phụ trợ, chân chính dựa vào vẫn là ở Hoàng Kim Đại Lục học tập các loại lực lượng hệ thống. Vu sư mới là hắn căn bản, chức nghiệp giao diện này đó sẽ chỉ là phụ trợ, mở ra lòng bàn tay nhẫn. Nguyên tiêu dùng một cái chân thật chi nhãn mang ở trên tay, mũ miệng nhẫn. Đặc thù nhẫn loại đạo cụ, nơi sản sinh. Ni khả lạc mai đại luyện kim thuật sư, vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV5 hắc thiết LV9 vật phẩm phẩm chất. Trang bị hiệu quả 1, khí linh triệu hoán, có thể triệu hoán hắc thiết LV5 cấp bậc vô cảm tình trí năng linh thể. Trang bị hiệu quả 2, thi pháp chuyên chú, thi pháp đã chịu ngoại lực quấy nhiễu thất bại tỷ lệ rơi chậm lại. Trang bị hiệu quả 3, ma pháp đọc cộng 1. Đọc quyển trục cùng pháp thuật thư hiệu quả tăng lên, chiếc nhẫn này. Nguyên tiêu nói thầm nói, chỉ xem mặt sau hai điều thuộc tính, hoàn toàn không phù hợp S cấp phẩm chất, này đó đây đều là thực thường thấy phụ ma hiệu quả. Như vậy xem ra mấu chốt liền tại đây điều thứ nhất thuộc sao linh triệu hoán, nhiệm vụ kết toán kết. Thúc, đếm ngược rời đi căn nguyên không gian, máy móc thanh âm cùng với kim sắc lốc xoáy hiện lên. Nguyên tiêu còn không có tới kịp nếm thử một chút triệu hoán khí linh đã bị hút đi vào truyền tống. Kết thúc, nguyên tiêu nhìn xa lạ lại quen thuộc tiểu điếm nắm lên trên bàn thân phận đồng hồ, xem xét một chút. Thời gian, khoảng cách hắn rời đi bất quá chỉ có 3 cái giờ. 3 cái giờ nhiều 3 năm học tập thời gian, này cũng liền khó trách một cái chịu thao tác cốt truyện thế giới liền có thể sáng lập một cái văn. Minh, ở nhân tài bồi dưỡng thượng loại này ưu thế thật sự quá lớn, triệu hoán khí linh. Nguyên tiêu lau một chút mũ miệng nhẫn, một trận xương đen hiện lên. Tạo thành một cái xương đen tạo thành bóng người, chân thật chi nhãn. Che giấu thuộc tính hiện lên, từ ni khả lạc mai động thủ. Đem Voldemort một nửa linh hồn dung hợp nhân tạo linh thể chế tạo đặc thù khí linh. Có được ma chú thi triển mới có thể. Ở cải tạo quá trình lấy tháp linh vì bắt chước tiêu chuẩn. Có được siêu phàm tính toán lực cùng chấp hành lực, đồng thời có thể cắn nuốt linh thể tự mình tiến hóa, phần lễ vật này cũng thật không nhỏ, Nguyên. Tiểu Yên lặng thu hồi khí linh, đinh. Thân phận đồng hồ truyền đến khẩn cấp thư tín. Video liên tiếp mở ra. Quầng sáng bắn lên, đạo sư Hồng Bò Cạp xuyên thấu qua quầng sáng gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu tấm tắc bảo là. Có một tia buồn bực, có một chút nổi giận, có một tia khó có thể tin, cuối cùng còn có một chút phức tạp thưởng thức. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới ba cái giờ không thấy Nguyên Tiêu thế nhưng có nàng khống chế không? Được xu thế, lập tức tới ta nơi này, Hồng Bò Cạp hừ nhẹ nói, quầng sáng đóng cửa. Nguyên Tiêu đánh giá một chút không có gì yêu cầu thu thập điểm nhỏ xoay người rời đi. Lúc này đây rời đi hắn sẽ không lại trở về nơi này. Bởi vì tiếp theo trở về hắn nhất định sẽ ở mạch Tây Vu Sư Tháp tầng thứ 2. Đó là chỉ có chính thức Vu Sư mới có thể lui tới tháp tầng. Hết chương.